Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 163, Ôn Nhu Chi Hương, Hạ. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Để cho ta xem con ta đại dương vật. Lê Tuệ Ngữ ngồi xổm Tề Phi trước người, chăm chú nhìn hắn hạ thân, hai cái trắng thuần tay ngọc, một cái nâng hắn đại trứng, một bàn tay cầm cái kia to dài côn thịt, chỉ cảm thấy một mảnh nóng rực. Cố Dẫn Chương đưa ra xanh miết ngón trỏ, tại Tề Phi màu tím hồng đại quy đầu thượng nhẹ nhàng xoa bóp ấn, nói, cứng quá. Thẩm Hương Hương cùng Mị Nhi là trực tiếp đưa ra một đầu đinh hương nộn lưỡi, trước sau tại Tề Phi đại côn thịt phía trên liếm láp đến, Tề Phi côn thịt vừa to vừa dài, giống như tiểu nhi nhất cánh tay, diện tích rất rộng, bốn cái mỹ nữ thuộc phụ đồng thời duỗi tay, duỗi lưỡi, tự nhiên cũng có đường sống. Tề Phi ấn Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ trán nhẹ nhàng vuốt ve. Hai nữ lúc này cũng sử dụng đầu lưỡi, một cái đem Tề Phi đại quy đầu chứa vào miệng bên trong, dùng đầu lưỡi điểm động ngựa của hắn mắt, một cái đem trán tìm được Tề Phi trong quần, từ phía sau dùng đầu lưỡi đi liếm hắn trứng, ngậm một cái trứng chính là một trận mút hút, hút, chim chíp, có tiếng. A. À. Bỗng. Tề Phi gương mặt hưởng thụ, đồng thời bị tứ đầu nộn lưỡi liếm dương vật, loại cảm giác này thật sự khó có thể nói truyền, nói là dục tiên dục tử cũng không đủ. Giống như cả người đều phiêu phiêu dục tiên, cần phải thuận gió dựng lên, bắn ý cũng đang không ngừng kéo lên. Tề Phi trước kia chuyên môn nhìn chằm chằm nữ nhân bàn chân cùng lỗ thịt, không biết bị liếm dương vật cảm giác là như thế tuyệt vời, cảm giác so với điệp huyệt còn tới cũng nhanh, lập tức chính là một trận tê tâm thanh, liền vội vàng ổn định tâm thần, sợ không cẩn thận bắn ra. Cố Dẫn Chương một bên mút hút đầu chim của hắn, một bên triều hắn liếc mắt đưa tình, nhìn thấy hắn bộ dạng này biểu cảm. Không khỏi nhẹ nhàng cười, cố ý đem trán đi phía trước, há mồm đem đầu chim của hắn liên quan côn thịt đều hướng đến trong miệng nuốt đi, thẳng vào yết hầu. Này mấy mỹ nữ thuộc phụ cũng không là phong gặp tình các nàng, tứ nữ đều là trải qua nam nhân, trên miệng sâu nuốt công phu bao nhiêu đều luyện qua, bây giờ liền liền chút công dụng nào. Dù là Tề Phi côn thịt so người bình thường thô dài hơn nhiều, vẫn đang cảm thấy ăn không tiêu. À, thật là thoải mái. Tề Phi ấn Cố Dẫn Chương trán, nhìn nàng đem chính mình côn thịt xâm nhập yết hầu động tác, quả thực sản đến cả người tê dại, thiếu chút nữa liền bắn. Cố Dẫn Chương đem Tề Phi hơn nửa căn côn thịt nuốt vào miệng bên trong, sau đó lại phun ra đến, tiếp lấy lại nuốt vào đi, như thế qua lại ma sát, nộn trượt đầu lưỡi cùng ôn nhuận miệng nhỏ không ngừng kích thích Tề Phi côn thịt. Cái này cũng chưa tính, Thẩm Hương Hương còn tại liếm hắn nửa đoạn sau côn thịt, Lê Tuệ Ngữ tại mút hút hắn trứng, mà Mị Nhi. Tề Phi mạnh mẽ phát ra a, hoảng sợ la hét, chỉ cảm thấy một đầu non mềm đầu lưỡi chống đỡ tại lỗ đít của mình phía trên không ngừng hoạt động, mang đến từng đợt khó có thể tưởng tượng siêu cường khoái cảm. Không, không muốn. A a a. Tề Phi nơi nào còn chịu được, chỉ cảm thấy cả người run rẩy, eo nhức mỏi, một cổ khoái ý dọc theo côn thịt niệu đạo kích bắn ra, đầu óc một trận mê muội. Tề Phi ấn Cố Dẫn Chương xinh đẹp tuyệt trần trán, trợn tròn đôi mắt. Một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Cố Dẫn Chương bảo trì sâu nuốt động tác bất động, cảm nhận Tề Phi thịt quy nhảy lên, từng cổ tinh dịch đánh vào chính mình trong miệng, sau đó nhúc nhích yết hầu nuốt xuống. Nàng xem nhìn thích đến cực đến Tề Phi, cười cười, chậm rãi đem hắn côn thịt phun ra đến, cùng côn thịt đang đi ra, còn có đại lượng nước miếng, dính trượt vô cùng. Của ta tốt sư nương, của ta tốt Mị Nhi, ta thiếu chút nữa khoái chết. Tề Phi thở ra nhất ngụm trọc khí, hướng đến lui về phía sau mấy bước, nhấc mông ngồi ở trên giường. Bốn cái mỹ nữ thuộc phụ đều cười khanh khách, đứng dậy dựa vào tiến lên, có hôn môi hắn gò má, có cầm chặt hắn vừa bắn xong côn thịt nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, Cố Dẫn Chương doanh doanh cười, nói, cảm giác như thế nào đây? Rất tuyệt. Còn muốn tiếp tục không? Tiếp tục. Mới bắn một lần mà thôi, đây coi là được rồi cái gì? Tề Phi cảm giác được chính mình lưu ly điểu chớp mắt liền khôi phục hùng phong, vẫn như cũ bị choáng, liền đứng dậy, hắn làm tứ nữ xoay người sang, sau đó nói, chúng nương nương, ta đến á. Bất luận như thế nào dâm ngoạn, chung quy điệp huyệt mới là chủ đề. Mau, mau cắm vào. Tứ nữ đã sớm đói khát khó nhịn rồi, nhao nhao dùng tay chống lấy mép giường, tất chân mông bự sau này nhếch lên, nhẹ nhàng lay động, bốn cái mỹ nữ thuộc phụ toàn thân đều tỏa ra mê người khí tức. Đủ để cho bất kỳ cái gì giống được động vật lâm vào khuynh đảo. Tề Phi bắt tay đưa vào tứ nữ mông câu, Ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, nội lực lướt qua, các nàng tất chân hạ bộ liền vỡ ra một đầu thật dài khe hở, lộ ra các nàng tươi mới, xinh đẹp huyệt dâm, tứ phiến lỗ thịt các hữu khác biệt, mỹ nhi, thiên tần mật tuyết, vẻ ngoài thượng đẹp nhất, Lê Tuệ Ngữ, nụ hoa non nớt nhụy hoa, cũng là thịt phình phình không thua bao nhiêu, Thẩm Hương Hương, Hàn Đàm Bình Ngọc, hình dạng xinh đẹp, phía trên lông mu mềm mại xinh đẹp tuyệt trần, về phần Cố Dẫn Chương, Đỗ Tam giác lông mu phối hợp bào ngư lỗ thịt, thật sự là hoàn mỹ phối hợp, từng cổ thành thục mê người khí tức không ngừng xâm nhập Tề Phi thể xác tinh thần. Tề Phi đi đến Cố Dẫn Chương phía sau, vuốt ve nàng tất chân cặp mông, hai mắt chăm chú nhìn lỗ đít của nàng, phấn trắng nõn nà, nói, sư nương, lỗ đít của ngươi thật khá. Ân, đã tắm. Cố Dẫn Chương thở gấp nói. Tề Phi ngồi chồm hổm xuống nghe thấy một chút, quả nhiên lộ ra một cổ mùi thơm, cũng không mùi là lạ, lập tức nhịn không được tại phía trên liếm một chút, Cố Dẫn Chương bị hắn như vậy liếm, toàn bộ thân thể yêu kiều đều vặn vẹo một chút, trong miệng phát ra a tiếng rên rỉ, hiển nhiên bị kích thích không nhẹ. Tề Phi cười hắc hắc, đứng lên, nâng lấy thịt heo côn, hai tay đẩy ra mỹ nữ thuộc phụ tuyết trắng cặp mông, hướng đến nàng kia xinh đẹp bào ngư huyệt bên trong cắm đi vào, phía trên sớm một mảnh ẩm ướt trượt, dễ dàng liền tiến vào một viên đại quy đầu, lại dùng lực nhất đưa, lập tức nhập vào hơn phân nửa căn côn thịt đi vào, này một chớp mắt, Cố Dẫn Chương bên trong thân thể âm đạo nếp gấp chớp mắt khỏa triền đi lên, kẹp lấy Tề Phi côn thịt, đây là bởi vì Tề Phi côn thịt quá mức to dài, làm Cố Dẫn Chương tiểu huyệt thịt mềm sinh ra bản năng kháng cự. Bất quá tùy theo Tề Phi quất cắm, Cố Dẫn Chương thể xác tinh thần buông lỏng, tiến vào hưởng thụ trạng thái, âm đạo của nàng thịt mềm liền hoàn toàn rộng mở, cơ hồ có thể chứa nạp Tề Phi hơn nửa căn côn thịt. A, à, nha, ghê gớm thật, đại dương vật con, a a a, điệp sư nương thật là thoải mái, a, à. Cố Dẫn Chương kêu rên, rên rỉ, ghé vào trên giường không ngừng dâm đãng kêu la. Tề Phi ấn mỹ nữ thuộc phụ tất chân cặp mông dùng sức lay động hạ thân, ra sức quất cắm đến, không ngừng dùng chính mình côn thịt điệp đối phương hoa tâm non nớt nhụy hoa, kích thích đối phương bên trong thân thể mẫn cảm nhất bộ vị, đem mỹ nữ thuộc phụ làm được tiếng rên rỉ nổi lên, không ngừng. Triều cao trào rảo bước tiến lên. Hai người tính khí chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, lẫn nhau triền miên ma sát, quất cắm ở giữa phát ra thầm thì dâm mỹ âm thanh, mang ra khỏi từng cổ dâm đảng dâm thủy, triều mọi nơi vẫy ra, Cố Dẫn Chương lông mu đều làm ướt, dán tại vùng mu phía trên. Sư nương, ngươi bây giờ là đẹp nhất. Tề Phi quất cắm ở giữa, một cái tát vỗ vào Cố Dẫn Chương cặp mông phía trên. A, à, Cố Dẫn Chương một tiếng dâm đãng kêu la, thân thể yêu kiều vi run rẩy, thân thể lay động thời điểm trước ngực no đủ vú to tùy theo tại dưới người sóc nảy lắc lư, suý lai suý khứ, thập phần khó coi, con. Đại dương vật con. Địch chết sư nương a. A a a. Sư nương huyệt chính là cho ngươi thao. Dùng sức. A a a a. Tùy theo mỹ nữ thuộc phụ hành vi phóng đảng, Tề Phi cũng càng thêm dũng mãnh địch, không bao lâu liền đem nàng làm được cao trào thay nhau nổi lên, cành hoa loạn chiến, âm tinh đại tiết, toàn bộ thân thể đều sụi lơ rồi, cứ như vậy ghé vào trên giường thở gấp. Tề Phi rút ra côn thịt, đi đến Lê Tuệ Ngữ phía sau, mỹ nữ thuộc phụ lỗ thịt sớm đã ướt đẫm rồi, mắt thấy Tề Phi côn thịt đỉnh đi lên, nàng liền vội vàng nâng lấy mông cong nghênh tiếp, đợi Tề Phi côn thịt cắm vào sau khi đi vào. Lê Tuệ Ngữ lúc này mới cảm thấy một trận thỏa mãn, trong miệng thở dài một tiếng, nói, ngoan thịt. Mau. Dùng sức mẹ nuôi mẹ. A, à, đúng. Chính là như vậy. A a a. Tề Phi thân thể nghiêng về trước, cơ hồ đem nửa người trên đặt ở Lê Tuệ Ngữ lưng phía trên, hai tay đi vòng qua phía trước cầm chặt nàng tuyết trắng vú to, một bên sờ vú sữa một bên lay động hạ thân quất cắm. Liên tiếp ba ba ba, thân thể va chạm giòn vang tại trong phòng vang lên. Thẩm Hương Hương tại một bên nghiêng đầu nhìn biểu cảm phóng đãng Lê Tuệ Ngữ, cười mắng, lẳng lơ, bình thường cùng ta ngoạn thời điểm như thế nào không gặp ngươi như vậy tao. Lê Tuệ Ngữ dâm giảng nói, a, à, ân, ta liền mắc cỡ. Như thế nào? A a a, ta thích nhất con ta dương vật. A, à, thật sự sảng khoái. A a a, nha. Nàng như vậy vừa để xuống phóng túng, lập tức khoái cảm mãnh liệt, thẳng tiếp đến một lần cao trào. May mắn Tề Phi mới bắn xong không lâu, Nếu bị Lê Tuệ Ngữ cao trào khi lỗ thịt như vậy kẹp lấy làm, thế nào cũng ào ra ngàn dặm không thể. Hắn hít sâu một hơi, chậm lại quất cắm tốc độ, sau đó chậm rãi đem côn thịt ra bên ngoài rút ra. Ai ngờ Lê Tuệ Ngữ hạ thân dùng sức, trực tiếp dùng danh khí âm đạo kẹp chặt hắn côn thịt, không cho hắn rút ra, Tề Phi chỉ phải tiếp tục quất cắm. Thẩm Hương Hương nhìn ra Lê Tuệ Ngữ xấu, một cái tát vỗ vào nàng cặp mông phía trên, nói, có thể, nhanh chút, tới phiên ta. Lê Tuệ Ngữ chính là híp lấy mắt gương mặt hưởng thụ, cũng không chú ý nàng. Thẩm Hương Hương liền triều Tề Phi lắc lư cặp mông, nghẹo đầu nhìn hắn nói, tốt đệ đệ, tỷ tỷ mông không đẹp sao? Mỹ! Tỷ tỷ, ta đến á! Tề Phi nuốt ngụm nước miếng, rất nhanh tại Lê Tuệ Ngữ dâm đãng lỗ thịt quất cắm mấy chục phía dưới, sau đó, ba, một tiếng rút ra côn thịt, đi đến Thẩm Hương Hương phía sau, đem côn thịt hướng đến nàng động thịt cắm tới. Lê Tuệ Ngữ hỗn hển thở gấp ghé vào trên giường, từng cổ màu trắng sữa âm tinh theo nàng đùi bên trong chảy xuống, dọc theo tất chân xuống, là một đầu thật dài vết ướt. Nàng chính cảm thấy hư không thời điểm bỗng nhiên cảm thấy có nhân đỡ chính mình tất chân dài, tiếp lấy, một đầu nộn trượt đầu lưỡi theo phía sau cái mông tham, trực tiếp tại nàng kia dâm thủy tràn ra lỗ thịt phía trên liếm láp. A! À. Lê Tuệ Ngữ một tiếng nũng nịu kêu to, chỉ cảm thấy cả người chấn động, thoải mái vô cùng. Quay đầu vừa nhìn, mới phát hiện là Cố Dẫn Chương chính ngồi xổm chính mình trong quần cấp chính mình liếm huyệt, Dẫn Chương, hảo muội muội của ta. Nàng vui vẻ ngồi dậy, hai đầu tất chân đẹp kẹp lấy Cố Dẫn Chương trán, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. A. Ân. Nha. Tốt đệ đệ. Ngươi như thế nào như vậy biết tỷ tỷ tâm đâu? A a a. Biết tỷ tỷ chỗ đó ngứa. Ngươi hàng ngày hướng đến chỗ đó đỉnh. A a a. Tỷ tỷ thật sự là yêu ngươi chết mất. A a a a a. Một bên, Thẩm Hương Hương tại Tề Phi điệp phía dưới cũng là khoái cảm như thủy triều, nói không ra hưởng thụ, Tề Phi sở mang đến kích thích đúng là nàng cần. Đây cũng là Tề Phi cùng nàng dâm ngoạn quá vô số lần, biết nàng toàn thân sở hữu điểm mẫn cảm chỗ, bao gồm nàng âm đạo điểm mẫn cảm, tự nhiên có thể thoải mái khống chế. Đem nàng chơi được là lòng tràn đầy vui sướng, vô cùng thỏa mãn, khoái cảm từng đợt, một đợt sóng mi phía trước thôi động, thẳng hướng đến cao trào đi qua. Tề Phi quất cắm thời điểm nhìn thấy Thẩm Hương Hương hoa cúc tại hơi hơi khép mở, nhịn không được nói, Hương Hương tỷ, lỗ đít của ngươi cũng thật dễ nhìn. Thẩm Hương Hương rên rỉ nói, ân. A, à, ngươi như thế nào bỗng nhiên chú ý tới hoa cúc đến đây? Ân. Mau. Dùng sức thao tỷ tỷ. A a a. Dùng ngươi đại dương vật xuyên qua tỷ tỷ thân thể. A a a a a. Thật thích a. Tề Phi cũng không nói mình là bởi vì trước sau từng lĩnh hội phong giao hòa phong gặp tình hoa cúc động thịt, lại tăng thêm phía trước làm mị nhi hoa cúc động thịt cũng hiểu được rất sảng khoái, bởi vậy đối với cục thịt này động sinh ra hảo cảm, tính toán đào móc một phen trong này lạc thú. Hắn một bên dùng sức lay động hạ thân, vừa nói, đợi sau khi ta muốn thao hoa cúc. Tốt nhất. A. À, ngươi nghĩ thao nơi nào đều được. A a a a. Ta sắp ra rồi. A. À, tùy theo Thẩm Hương Hương một tiếng dài dòng dâm đãng kêu la, thân thể yêu kiều nhịn không được đánh lên bệnh sốt rét, cả người ghé vào trên giường không ngừng giật giật. Một cổ nóng bỏng dâm thủy đúc tại quy đầu phía trên, Tề Phi cả người căng thẳng, liền vội vàng khóa lại tinh quang. Tùy theo hắn rút ra côn thịt, màu trắng sữa âm tinh liền từ Thẩm Hương Hương kia đỏ tư sắc âm đạo khe thịt bên trong chảy ra đến, nồng đậm dâm đãng khí tức mọi nơi tràn ngập, dâm mỹ cực kỳ. Tề Phi đi đến Mị Nhi phía sau, hắn biết Mị Nhi sớm đã không kịp đợi, lập tức trực tiếp nhấc côn cắm vào nàng, thiên tần mật tuyết bên trong, khinh xa thục lộ rút ra đút vào, ướt đẫm lỗ thịt bọc lấy hắn côn thịt, bản năng nhúc nhích. Tề Phi tê một tiếng, nói, Mị Nhi, ngươi thu điểm. Mị Nhi mỉm cười nói, tốt. A. À. Tề Phi ấn Mị Nhi mông bự, nhẹ nhàng rút ra đút vào, không dám làm tốc độ quá nhanh, được chậm rãi sẽ đến. Tuy rằng hắn hiện tại không sợ Mị Nhi này ba tầng, thiên tầng mật tuyết, nhưng trước mắt muốn làm cũng không chỉ là nàng một người, tứ nữ bên trong, có ba cái đều là do thế danh khí, khởi cùng tiểu khả, đắc dụng tâm, nghiêm túc ngoạn, bằng không dễ dàng đến tiếp sau vô lực. Ổn định trạng thái sau đó, Tề Phi mới tăng nhanh quất cắm tốc độ, lực độ cũng dần dần gia tăng, Mị Nhi khoái cảm lập tức phàn thăng lên, trong miệng tiếng kêu dâm giảng tuyệt không lê tuệ ngữ thấp, hai cái mỹ nữ thuộc phụ đều tại dâm loạn trạng thái trung, a a a, dâm đảng kêu la, này ngọt ngào tiếng rên rỉ tại tề phi trong tai vang lên, là như thế phụ trợ không khí, làm được càng thêm hăng say. Ba ba ba. Tề phi bụng lần lượt đụng vào Mị Nhi cặp mông phía trên, hơn nữa lại bị nàng cặp mông bắn ngược, hai người tính khí kết hợp bộ vị không ngừng có dâm thủy chảy ra đến, không thể. Không nói, Thiên Tần Mật Tuyết chẳng những là bát đại danh khí đứng đầu, người mang tên này khí nữ tử, một khi dâm đảng, căn bản cũng không là cái khác nữ tử có thể so sánh với. Tề phi đút vào một lát, cảm giác được Mị Nhi lỗ thịt lại bắt đầu nhúc nhích, âm đạo nếp nhăn thịt mềm không ngừng khỏa triền kẹp làm hắn côn thịt, từng đợt siêu cường khoái cảm lấy quy đầu vì khởi điểm triều toàn thân lan tràn, thoải mái quả thực muốn cất cánh. Dù sao đem bốn cái mỹ nữ thuộc phụ đều một cái cạn biến, hắn đơn giản không nhẫn nại nữa, phấn khởi dư lực, rất nhanh tại Mị Nhi động thịt bên trong điệp, nhiều lần thẳng vào hoa tâm. A. Nha. Đại dương vật ba ba. A a a. Huyệt muốn bị ba ba đâm nát. A a a a a. Mị Nhi nhất biết Tề Phi tâm tư, một ngụm một cái ba ba, làm cho phá lệ vui. Tề Phi cắn răng nghiến lợi nói, huyệt dâm. Ta muốn thao con gái ngươi. T. A. Tốt nhất. A. Mị Nhi dâm đảng kêu la đáp lại nói, Mị Nhi là ba ba tiểu lẳng lơ. Thư Tuyết chính là sinh ra đến cấp ba ba thao. A a a. Ta cùng Thư Tuyết cùng một chỗ nằm tại trên giường làm ba ba thao. A a a a. Ta đến. Nàng phen này kích thích, chẳng những kích thích Tề Phi, liên quan mình cũng cảm thấy có loại khác thường khoái cảm, thập phần kích thích, trực tiếp đạt tới cao trào. Này một chớp mắt, Mị Nhi tiểu huyệt thịt mềm sinh ra một cổ mạnh mẽ hấp lực, toàn bộ phương hướng ôm trọn, múc lấy Tề Phi côn thịt, hắn côn thịt ngay ngắn không vào này bên trong, bị như vậy kẹp lấy làm, lại tăng thêm bên trong dâm dịch đúc, lập tức hít sâu một hơi, nhịn không được lưng lạnh cả người, từng cổ tinh dịch trực tiếp kích bắn ra, đánh vào Mị Nhi lỗ thịt chỗ sâu. Mị Nhi ghé vào trên giường run rẩy, Tề Phi ghé vào Mị Nhi phấn lưng, hai tay nắm lấy nàng tuyết trắng vú to, to dài côn thịt chậm rãi theo nàng lỗ thịt chỗ sâu trợt ra, trắng đục chất lỏng tùy theo hai người tính khí chia lìa chảy xuống, cũng không biết là Tề Phi tinh dịch vẫn là Mị Nhi âm tinh, hoặc là hai người chất hỗn hợp, nồng đậm tính mùi khai mọi nơi tràn ngập. Tề Phi bình phục một chút trung chuyển cảm xúc, theo Mị Nhi phấn lưng đứng lên, liền nhìn thấy Cố Dẫn Chương chính ngồi xổm Lê Tuệ Ngữ trong quần liếm lỗ thịt, mặt hướng nàng bụng, một đầu phấn nộn lưỡi thơm tại kia dâm thủy tràn lan khe thịt bên trong cao thấp hoạt động, phát ra chim chíp âm thanh, Lê Tuệ Ngữ càng là bị liếm lấy thân thể yêu kiều một trận loạn chiến. Mẹ nuôi, ta đến chơi ngươi. Tề Phi nâng lấy như trước bị choáng to dài côn thịt, đi đến Lê Tuệ Ngữ phía sau, đem côn thịt hướng đến khe huyệt nàng động thịt bên trong đẩy vào đi vào. A. À. Lê Tuệ Ngữ biết vậy nên một trận thỏa mãn, đầy mặt mất hồn. Cố Dẫn Chương ngồi xổm Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ hạ thân ở giữa, chăm chú nhìn căn này to dài đại côn thịt tại lỗ thịt bên trong tiến lui lui bộ dạng, chỉ cảm thấy hoa mắt thần mê, đem một đầu nộn lưỡi kéo dài càng tăng dài, khi thì lướt qua Tề Phi côn thịt, khi thì tại Lê Tuệ Ngữ hòn le phía trên liếm động, cấp Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ mang đến song trọng khoái cảm, khác biệt khoái cảm chồng tại cùng một chỗ, quả thực làm người ta dục tiên dục tử. Ách! A a a! Địch ta! Địch ta! A a a! Ngoan thịt thịt! Địch chết ta! A a a! Lê Tuệ Ngữ tận tình dâm đảng kêu la, không cố kỵ chút nào, tận tình phóng thích nội tâm chỗ sâu nguyên thủy dục vọng. Mẹ nuôi, ngươi thật tao a! Thích không? A a a! Thích lắm! Tề Phi càng thêm ra sức quất cắm đến, sưng tấy côn thịt lần lượt cường tránh mạnh mẽ va chạm mỹ nữ dâm phụ hoa tâm non nớt nhụy hoa, phát ra liên tiếp tính khí ma sát tiếng. Đại lượng dâm thủy theo Lê Tuệ Ngữ lỗ thịt tiết ra, tùy theo Tề Phi côn thịt ra vào lưu tại bên ngoài, lại bị Cố Dẫn Chương nộn lưỡi cuốn vào miệng bên trong, này còn chưa đủ, lại dọc theo Tề Phi côn thịt cùng Lê Tuệ Ngữ lỗ thịt nơi nơi liếm láp, không sai quá bất kỳ cái gì một dọc dâm dịch, hai người tính khí đều bị nàng liếm lấy mặt một bả trượt lượng. Ách a. A a a. Muốn khoái chết. A a a. Bay. A a a a a. Đại dương vật con. A. Lê Tuệ Ngữ mạnh mẽ một trận dâm đãng kêu la, thân thể yêu kiều kịch liệt giật giật, eo thon cong lên lại duỗi thẳng, trên đầu tóc đen trực tiếp phi tản ra. Cùng lúc đó, một cổ nóng bỏng phóng túng dịch dâng lên tại Tề Phi Quy đầu phía trên, cùng với lỗ thịt đối với côn thịt kẹp làm cùng mút hút, hắn chỉ cảm thấy khó có thể hình dung khoái cảm xung kích toàn thân, bắn ý lại lần nữa thăng lên. Phía sau, Lê Tuệ Ngữ bỗng nhiên lại là run run, một cổ thủy tiễn mạnh mẽ theo nàng trong lỗ đái bắn nhanh mà ra, vừa vặn đánh vào Cố Dẫn Chương gương mặt xinh đẹp phía trên, Cố Dẫn Chương nộn lưỡi đang tại liếm Lê Tuệ Ngữ hòn le, bị nàng cổ này thủy tiễn một tá, kinh hãi hô lên một tiếng, bản năng muốn lui về phía sau, lại bị giường ngăn trở, đành phải nhắm mắt thừa nhận cổ này thủy tiễn bắn tung tóe. Nguyên lai là Lê Tuệ Ngữ bị điệp đến triều phun, từng cổ chất lỏng dừng ở Cố Dẫn Chương khuôn mặt, lại hướng đến mặt đất nhỏ giọt rơi, một hồi lâu mới yên tĩnh, nhất thời, toàn bộ phòng ngủ đều phiêu đầy dâm đãng khí tức, khắp nơi đều tràn ngập bọn hắn hoang hảo qua sau hương vị. Nghỉ ngơi một chút, Tề Phi rút ra côn thịt, kéo lấy tứ nữ mỹ nữ thục phụ lên giường. Tứ nữ song song bình nằm tại trên giường, đối với trên người dính đầy chất lỏng hoàn toàn không thấy, dù sao đợi sau khi còn phải tiếp tục ngoạn. Mỹ nữ thục phụ tiếng thở gấp tại bên cạnh tai phiêu đảng, mỗi một cái đều còn tại thở gấp, ngực phập phồng không chừng, tuyết trắng vú to giống như mấy tòa núi thịt, thập phần nại nhìn. Tề Phi ngồi ở trên giường, hai bên nằm chính là Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ, ngoại nghiêng là Thẩm Hương Hương cùng Mị Nhi. Tề Phi một tay cầm chặt Cố Dẫn Chương một cái vú trắng, một tay nắm lấy Lê Tuệ Ngữ một cái vú to, hai tay đồng thời vuốt ve vân ve, thưởng thức kia mềm mại thịt mềm, to lớn vú trắng nõn tuyết ngấy, có thể nhìn thấy phía trên màu xanh mạch máu văng lộ, lấy bàn tay của hắn lại nơi nào nắm qua được. Thưởng thức chỉ chốc lát, Tề Phi lại nằm ở các nàng trên người lần lượt mút hút các nàng đầu vú, đem bên trong sữa tươi hút vào miệng bên trong, lập tức miệng đầy ngọt lành, mùi sữa tràn đầy. Chim chíp. A. Bỗng. Ăn trong chốc lát vú sữa, Tề Phi ngẩng đầu đến, dưới hông côn thịt lại rục rịch. Lúc này, Lê Tuệ Ngữ xoay người đặt ở Cố Dẫn Chương trên người, hai người vú to lẫn nhau chen ép, đều đè ép rồi, sau đó môi anh đào kề nhau, hôn môi tại cùng một chỗ, cùng lúc đó, Thẩm Hương Hương cũng đặt ở Mị Nhi thân thể phía trên, hôn môi, âu yếm, trêu đùa đối phương mẫn cảm bộ vị. Tề Phi tắt đi đến các nàng phía sau vị trí, ngồi xổm tại Thẩm Hương Hương cùng Mị Nhi mông đảng mặt sau, dùng tay đẩy ra Thẩm Hương Hương hai bên tuyết trắng cặp mông, nâng lấy côn thịt cắm vào động thịt của nàng bên trong, tùy theo mỹ nữ thuộc phụ một tiếng nũng nịu rên rỉ, to dài côn thịt bắt đầu ở nàng động thịt điệp, quy đầu khoái làm bên trong âm đạo thịt mềm, âm đạo chất thịt lại kẹp làm Tề Phi quy đầu, song phương đều cảm thấy vô cùng kích thích. Làm chỉ chốc lát, Tề Phi rút ra côn thịt, đem quy đầu chống đỡ tại Thẩm Hương Hương hoa cúc nhụy phía trên, tại dâm dịch nhuận trượt xuống, hơn phân nửa khỏa thịt quy cư nhiên chậm rãi cắm sâu vào, Thẩm Hương Hương, a nha, một tiếng, hoa cúc lắc lư liên tục, nhúc nhích ở giữa, đem Tề Phi côn thịt nuốt vào. Tề Phi cả người căng thẳng, có một đoạn thời gian không chơi đùa Thẩm Hương Hương hoa cúc rồi, mỹ nữ thuộc phụ hoa cúc động thịt thật sự là quá chặt chẽ, thật vất vả mới cắm đi vào, hoàng. Toàn khó có thể quất cắm, đành phải dùng tay âu yếm nàng mông, vú sữa, đợi được mỹ nữ thuộc phụ buông lỏng thể xác tinh thần, động thịt thích ứng bị côn thịt tràn ngập cảm giác sau đó, mới cảm giác tùng thỉ một điểm, này mới chậm rãi rút ra đút vào lên. Thẩm Hương Hương ngoái đầu nhìn lại cười, nhìn Tề Phi, nói, tốt đệ đệ, tỷ tỷ hoa cúc hảo ngoạn sao? Hảo ngoạn. Tề Phi dùng sức lay động mấy phía dưới, lập tức đem Thẩm Hương Hương làm được cả người thịt nhanh, một trận sảng khoái. Thẩm Hương Hương ta, trên rỉ một tiếng, cười cười, quay đầu lại tiếp tục cùng Mị Nhi hôn môi. Tề Phi điệp chỉ chốc lát, rút ra côn thịt, ba, một tiếng, có thể nhìn thấy mỹ nữ thuộc phụ hoa cúc chậm rãi khép kín, đã có bọt biển vậy chất lỏng theo bên trong chảy ra. Hắn bóp quy đầu hướng xuống, nhắm ngay Mị Nhi âm đạo động thịt, thoải mái làm đi vào, tiếp tục quất cắm. Ân. A. Mị Nhi kêu trên thừa nhận Tề Phi điệp cùng Thẩm Hương Hương âu yếm, tuyết nộn thân thể yêu kiều tùy theo Tề Phi rút ra đút vào mà nhẹ nhàng lay động, liên quan nàng trên người Thẩm Hương Hương cũng theo đó kinh hoảng, hai người vú sữa chen ép tại cùng một chỗ, nhẹ nhàng ma sát, từng trận khoái cảm xung kích lẫn nhau. Tề Phi tại Mị Nhi âm đạo lỗ thịt điệp chỉ chốc lát, lại đem côn thịt làm tiếng lỗ đích của nàng động thịt, dù sao cũng là thiên tầng mật tuyết, hoa cúc động thịt chính là nại ngoạn, bên trong co giãn 10 phần, có thể cất chứa tùy ý lớn nhỏ côn thịt, hơn nữa quất cắm khi không tốn sức chút nào, lại không hiện lên quá mức chặt chẽ, cũng không hiện lên quá mức nông rộng, có thể thừa nhận được côn thịt tùy ý xông pha, các phương diện đều có thể nói là vừa đúng. Của ta tốt mị nhi, còn là lỗ điếc của ngươi hảo ngoạn. Tề Phi Hưng đến bừng bừng, liền cùng với Điệp Âm Đạo động thịt giống nhau lực độ cùng tần suất, rất nhanh tại mị nhi hoa cúc động thịt tiến lui lui, một bên dùng ngón tay móc móc tiểu huyệt của nàng thịt mềm, thịt heo âm hộ. Đại mập âm hộ. Thật mập a. Ba, nhất thanh thúy hưởng, Tề Phi một cái tát ghé vào mị nhi đầy đặn lỗ thịt phía trên, mị nhi lập tức a dâm đãng kêu la một tiếng, chỉ cảm thấy cả người đều tại run rẩy, không ngừng có dâm thủy theo nàng lỗ thịt tràn ra. Thẩm Hương Hương dâm thủy theo phía trên chảy xuống, dừng ở mị nhi lỗ thịt phía trên, hai người dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ, có vẻ càng thêm dâm đãng. Làm chỉ chốc lát, Tề Phi rút ra côn thịt, lại đi đến Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ phía sau cái mông, cùng thao Thẩm Hương Hương cùng mị nhi giống nhau, trước sau tại các nàng âm đạo động thịt cùng hoa cúc động thịt ra vào trêu đùa, chơi đến quên cả trời đất. Tại bốn cái mỹ nữ thuộc phụ đều mai nở tam độ sau đó, Tề Phi lại bắn một lần. Mấy người nằm tại trên giường, lẫn nhau ôm thở gấp, hưởng thụ cao trào qua đi dư vị. Tề Phi nằm ở tứ nữ ở giữa, Cố Dẫn Chương cùng mặt đối mặt ôm nhau tại cùng một chỗ, Lê Tuệ Ngữ từ phía sau ôm lấy hắn, hai nữ đem nàng kẹp ở trung gian, ôm Hương Nguyễn Ngọc theo bốn phương tám hướng đem Tề Phi bao bọc được cực kỳ chặt chẽ, chẳng sợ mở cửa sổ, phỏng chừng đều không cảm giác một tia rét lạnh. Chim chíp. Tề Phi nhẹ nhàng hút ăn Cố Dẫn Chương trước ngực tuyết trắng vú to, hạ thân côn thịt tại nàng môi mật khe thịt qua lại nghiền nát, mềm mại vú sữa, ẩm ướt trơn mềm nộn lỗ thịt, cao thấp nhất Tề dụng công, thầm thì một tiếng, thịt heo côn liền xâm nhập này ngập nước động thịt bên trong, không cần quất cắm có thể cảm thấy vô cùng khoái cảm tập kích đến. Ân. Chim chíp. Cố Dẫn Chương thở gấp cùng Lê Tuệ Ngữ ôm nhau, hôn lấy, Lê Tuệ Ngữ dán tại Tề Phi sau lưng, tuyết nộn vú to đặt ở hắn lưng, đều ép tới biến hình, hạ thân ngập nước lỗ thịt tại Tề Phi mông ma sát, khắp nơi đều ướt đẫm, dính, một mảnh cảm giác ấm áp. Tại Cố Dẫn Chương lỗ thịt bên trong đút vào một lát, Tề Phi phun ra trong miệng đầu vú, xoay người, mặt hướng Lê Tuệ Ngữ, một ngụm đem trước ngực nàng phấn nộn nụ hoa ngậm vào trong miệng, mút hút đầu vú đồng thời, hạ thân côn thịt cũng chỉ vào mỹ nữ thuộc phụ hạ thân khe thịt, phía trên ướt đẫm, chính là thoáng thúc một cái mông, hơn nửa căn côn thịt liền lâm vào trong này, như hãm vũng bùn, ấm áp ẩm ướt, nộn trượt mềm mại âm đạo thịt mềm bao lấy côn thịt, thoải mái cực kỳ. Ngoan thịt thịt. Nương tâm can. Uống nhiều một chút nải nải. Bổ sung hạ thân lực. Ân. A. Lê Tuệ Ngữ rên rỉ đem hai khỏa đầu vú sen lẫn nhau đưa đến Tề Phi trong miệng, đồng thời hạ thân kẹp chặt hắn côn thịt, phối hợp hắn quất đánh. Ân. Chim chíp. Tề Phi một bên mút hút đầu vú, một bên địch tiểu huyệt, tuy rằng động tác biên độ không lớn, không bằng phía trước kịch liệt, nhưng loại này ôm nhu dâm ngoạn, lại có khác một phen cảm giác sảng khoái, bắn ý ngược lại dâng lên được nhanh hơn, cả người như phiêu tại đám mây, thoải mái cực kỳ. Như thế địch chỉ chốc lát, Tề Phi khắp phía dưới thể trước sau đều bị Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ dâm thủy ướt đẫm, chỉ cảm thấy bắn ý liên tục, nhanh chóng rút ra côn thịt, phun ra đầu vú, ngẩng đầu thở dốc nói, ân. Đổi. Đổi một chút. Tứ nữ đều hiểu ý tứ của hắn, đồng thời đứng dậy, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ hướng đến bên cạnh rút lui, đổi thành Thẩm Hương Hương cùng Mị Nhi tiến lên đến, một trái một phải nằm ở hắn bên cạnh, từ phía trước, mặt sau đem hắn kẹp ở trung gian, trước ngực sau lưng tất cả đều là tuyết trắng thân thể, no đủ vú sữa, còn có ướt đẫm lỗ thịt. Tề Phi lại ngậm Thẩm Hương Hương đầu vú, một bên mút hút, một bên đem hạ thân côn thịt đâm vào nàng lỗ thịt địch, thao trong chốc lát, lại xoay người đi ăn Mị Nhi vú sữa, làm Mị Nhi lỗ thịt, như thế trêu đùa chỉ chốc lát, Tề Phi lại lần nữa đem côn thịt cắm vào Thẩm Hương Hương động thịt bên trong, rút ra đút vào tốc độ bắt đầu tăng nhanh, ba ba ba, thân thể va chạm tiếng cũng theo đó vang dội lên. Bốn cái mỹ nữ thuộc phụ đều biết hắn muốn bắn, liền vội vàng nhất Tề tiến lên trước, Thẩm Hương Hương cùng Mị Nhi một trước một sau, dùng chính mình tuyết trắng, ngọc nộn thân thể kẹp chặt hắn. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ nhau nhau đưa ra chính mình màu da tất chân ngọc, hướng đến Tề Phi trên người rơi xuống, kích thích da của hắn. A. À. Từng trận khoái cảm thổi quét toàn thân, Tề Phi chỉ cảm thấy cả người tê dại, dùng sức quất cắm mười mấy phía dưới, sau đó mạnh mẽ dừng lại bất động. Thẩm Hương Hương rõ ràng cảm giác được hắn côn thịt tại chính mình động thịt tăng lên, trở nên nóng rực vô cùng, từng cổ nhiệt lưu đập tại hoa tâm của mình thịt mềm phía trên, nàng mình cũng tùy theo kêu rên một tiếng, theo bên trong tiểu huyệt phun ra một cổ âm tinh, lẫn vào tề phi tinh dịch bên trong. Tiểu tổ tông, thỏa mãn sao? Cố Dẫn Chương cười dùng chính mình tất chân chỉ điều khiển tề phi mũi. Tạm được. Đợi sau khi còn muốn ngoạn, ngoạn cả một ngày. A. Tề phi ngậm mỹ phụ sư nương tất chân chỉ, nhẹ nhàng mút hút. Cố Dẫn Chương nói, nhanh đến giờ cơm, cơm nước xong lại làm a. Ân. Tề phi lưu luyến buông nàng ra tất chân chân ngọc. Mấy người đứng dậy xuống giường, tắm rửa, thay quần áo, các cung nữ sớm đem cơm trưa đưa tới, chờ bọn hắn chạy, nghe truyện tại audiotruyen21.com.